Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giờ tao sẽ cho tụi mày gặp nhau ở dưới đó. Hùng bắt đầu nhấc thân hình của Tùng bỏ vào trong hốc đá. Khang cố dùng chút hơi tàn lết tới ngăn lại. Hùng, dừng lại đi. Bạn bè học cùng từng ấy năm, mày không thể làm thế. Muộn rồi Khang ạ, không có ai can đảm ném thỏi vàng đi như mày đâu. Lẽ ra mày không nên quay lại đây. Còn có tôi nữa. Trong lúc Khang đánh lạc hướng của Hùng thì đã vào trong hang kéo Ngọc Nhi ra ngoài vùng nguy hiểm. Cô ngoái đầu xuống dưới nói vọng xuống. Trung ơi, ở trên này có kẻ muốn giết người, nhanh lên. Hùng không biết rằng dưới núi nói chẳng có ai, đó chỉ là chiêu trò của Thi làm gã thêm bấn loạn mà thôi. Gã sợ tội ác của mình sẽ bị mọi người phanh phui. Sợ quá hóa liều, gã vứt xác của Tùng đi trước, sau đó chính gã cũng nhảy vào trong cái hốc. Một khi rơi vào trong thì sẽ không bao giờ ra được. Gã sợ tội nên bỏ trốn, cũng có thể là ăn năn trước tội ác của mình nên muốn trả giá bằng mạng sống. Khang ở gần cái hốc nên kịp tới kéo tay Hùng lại trước khi thân hình của gã rơi xuống dưới cái hốc sâu. Cho tao xuống đây đi, tao không có mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Dám làm thì dám chịu, đừng có hèn nhát như thế. Mày không cần làm như thế, tao đáng chết mà. Tao không đủ cứng rắn chống lại cám dỗ của con quỷ trong núi, hãy cho tao chết đi. Giữ không nổi cái thân hình 80 kg của Hùng, gã nhất định không chịu bầu lấy miệng hố leo lên. Đôi tay của Khang đang bắt đầu giãn ra. Thi và Ngọc Nhi đồng loạt thò tay vào, cố gắng lôi Hùng ra bên ngoài. Thế trận giằng co cho tới khi Trung cùng mấy người trong thôn lên tới nơi. Hùng muốn tự tử nhưng bất thành, gã buông tay chịu trói. Nhưng từ khi được kéo lên, gã cứ luôn lẩm bẩm nói: trong núi có quỷ, là nó làm chứ không phải là tôi. Tôi không biết gì hết, tôi không giết người. Sau khi chính quyền địa phương phát giác ra sự việc, họ có cử một đội cứu hộ vào núi cứu người, nhưng đáng tiếc không còn ai sống. Trong hốc đá ngoài mấy xác chết thì thứ người ta mong đợi nhất là những thỏi vàng, thì hoàn toàn không có miếng vàng nào ngoài miếng vàng trong tay của Chiến. 5 miếng bị thu, Khang và những người bạn kết thúc một kỷ niệm buồn. Họ ít gặp mặt nhau từ ngày hôm đó. Khang và Thi cũng không ngoại lệ, mỗi người có một công việc riêng cho đến một năm sau mới có dịp gặp lại. Đó là ngày cả hai nhận được tấm thiệp cưới của Trung và Ngọc Nhi. Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất. Đi kèm với tấm thiệp mời là 2 miếng vàng. Vừa chạm vào nó, Khang giật mình làm rơi nó xuống sàn nhà. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tối mai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.